Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Sau khi nói chuyện cùng với Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào, Thái Bảo Sơn về Cục Công an thành phố đi thẳng tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, 4 giờ chiều nay Chủ tịch thành phố Chu và trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tới nghe Cục Công an thành phố chúng ta triển khai phân tích về hai vụ án mạng. Bây giờ có nên chuẩn bị một chút không? Thái Bảo Sơn nói xong liền bình tĩnh nhìn Liêu Kinh Vũ. Kỳ thật trong lòng y đang rất kích động, bởi vì y đang gài bẫy Liêu Kinh Vũ mà. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ nói cần chuẩn bị trước sẽ bị nghi ngờ là lừa gạt lãnh đạo. Nếu trong cuộc họp y trực tiếp bắt chân Liêu Kinh Vũ trước mặt Chu Quân Hào, hắn tuyệt đối phải mất mặt. Hiện tại y quyết tâm gài bẫy Liêu Kinh Vũ, bởi y đang nhìn ra chỉ cần Liêu Kinh Vũ ở vị trí cục trưởng này, bản thân y sớm muộn gì cũng bị hắn đá đi. Hiện giờ hắn chưa dám động tới y, bởi y có quan hệ tốt trong Cục Công an thành phố. Hắn sợ mất lòng nên mới dùng phương pháp nước ấm luộc ếch để đối phó với y, đối phó với cánh của y trước. Liêu Kinh Vũ nghe thấy đề nghị của Thái Bảo Sơn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Thái Bảo Sơn này suy nghĩ thay mình ư? Đây tuyệt đối không phải việc mà y sẽ làm. Việc này có trá, mình nhất định phải cẩn thận một chút. Thành phố Lam Sơn này như đầm hồng hang hổ, mình mà không cẩn thận một chút là tan xương nát thịt ngay. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ liền thản nhiên nói, chuẩn bị, không cần đâu. Vừa lúc chúng ta cũng lâu rồi chưa họp để phân tích vụ án, chiều nay liền mở cuộc họp là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ khoát tay, được rồi, đồng chí Thái Bảo Sơn, anh về trước đi, để tôi suy nghĩ một chút. Sau khi đuổi Thái Bảo Sơn đi, Liêu Kinh Vũ gọi một cuộc điện thoại cho Tống Vệ Quốc. Anh Tống à, tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi muốn hỏi thăm anh một chút. Anh thấy giữa Thái Bảo Sơn, Tiền Vũ Mệnh và Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào đốt cuộc có liên hệ gì không? Chiều nay Chủ tịch thành phố Chu muốn tới Cục Công an thành phố chúng ta tham gia cuộc họp phân tích vụ án, muốn cục chúng ta báo cáo tỉ mỉ tiến triển mới nhất của vụ án. Chúng ta đốt cuộc nên làm như thế nào? Anh có lời khuyên gì không? Nhận được cú điện thoại này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Tướng Bệ Quốc cảm thấy ấm áp. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ muốn nghe ý kiến của mình về việc quan trọng như vậy, chứng tỏ hắn coi trọng mình. Hơn nữa vấn đề Liêu Kinh Vũ hỏi cũng vô cùng mẫn cảm, điều này càng chứng minh hắn coi trọng ý kiến của mình. Cái gì gọi là tri kỷ, đấy mới thực sự là tri kỷ. Tín nhiệm anh, muốn nghe ý kiến của anh, hơn nữa người kia lại là lãnh đạo lớn, đấy chính là tri kỷ. Kẻ sĩ nguyện chết vì người tri kỷ. Áp chế kích động trong lòng, Tống Vệ Quốc trầm giọng, cục trưởng Liêu, nếu anh hỏi tôi cũng không giấu giếm, trực tiếp ăn ngay nói thật. Tôi có thể khẳng định giữa Thái Bảo Sơn và Tiền Vô Mệnh có quan hệ lợi ích sâu sắc, điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Mà Thái Bảo Sơn lại là người của Chu Quân Hào rất tin tưởng. Hơn nữa trong nhiều vấn đề liên quan tới Tiền Vô Mệnh và Hội Thanh Long, Chu Quân Hào luôn giữ thái độ cẩn thận. Nhất là Phố Thanh Xuân sở dĩ tồn tại được, phần lớn dựa vào Chu Quân Hào ở phía sau. Cho nên tôi càng gan phỏng đoán giữa Chu Quân Hào và Tiền Vô Mệnh có liên quan rất lớn. Mà theo tình hình chúng ta nắm được hiện nay, cái bị tình nghi phạm tội trong hai vụ án mạng ở thành phố Lam Sơn chúng ta vô cùng có khả năng là người của Tiền Vô Mệnh. Hơn nữa thông tin chính xác chúng tôi nắm được chứng minh người này đã trốn vào Phố Thanh Xuân. Cho nên tôi cho rằng nếu chiều nay mở cuộc họp phân tích vụ án, thời điểm đối mặt Chu Quân Hào, chúng ta tuyệt đối không nên lật con át chủ bài. Nếu không, không loại trừ khả năng kẻ tình nghi sẽ nhận được tin tức mà trốn đi. Lục Tống Bệ Quốc nói ra lời này đã hạ quyết tâm rất lớn. Dù sao Chu Quân Hào cũng là chủ tịch thành phố Lam Sơn, ông đang chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát giao thông nho nhỏ lại dám hoài nghi hay sao? Chuyện này cũng cần có dũng khí rất lớn. Liêu Kinh Vũ nghe vậy gật mạnh đầu, ừ được, đồng chí Tống, tôi hiểu ý ông. Lúc này Tống Vệ Quốc lại nói tiếp, à đúng rồi, cục trưởng Liêu, tôi còn một đề nghị. Bởi vì lần này chúng ta công khai nhắm vào Phố Thanh Xuân, hơn nữa đội cảnh sát giao thông chúng tôi suốt đêm tra xét màn hình giám sát, tôi tin rằng nhất định sớm đã có người âm thầm báo việc này cho Chu Quân Hào hoặc Thái Bảo Sơn. Cho nên dù có một số việc chúng ta nhất định phải âm thầm tiến hành, nhưng một số việc khác phải đề phòng trong lúc báo cáo, tránh phía Chu Quân Hào biết chúng ta đề phòng họ. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, lập tức tủm tỉm cười, được, rất hay, đề nghị này rất hay, làm như ông nói đi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Tống Vệ Quốc, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện thoại cho Trương Vĩnh Cương và Chu Thượng Vũ. Mọi việc có chuẩn bị ắt thành công, không chuẩn bị ắt thất bại. Nhưng mà điều khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ chính là hắn vừa cầm điện thoại gọi cho Trình Vĩnh Cương thì điện thoại lại lập tức kết nối. Giọng Trình Vĩnh Cương có chút kích động. Cục trưởng Liêu, có tin tốt rồi, có tin tốt rồi. Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Tin tốt gì? Trình Vĩnh Cương nói có chút kích động. Cục trưởng Liêu, không lâu trước, một nhân viên tình báo nằm vùng bất chấp nguy hiểm của cục chúng ta từ khu đèn đỏ gửi tin báo về. Hắn đã điều tra ra dấu chân của kẻ tình nghi phạm tội kia rồi. Hơn nữa hắn còn cho biết một tin kinh ngạc hơn. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Trình Vĩnh Cương bình tâm một chút rồi nói tiếp. Cục trưởng Liêu, tin tức người nằm vùng của chúng ta cho thấy kẻ có biệt hiệu Thiết Phủ là người có liên quan đến việc chém tổ trưởng Tống và nhà đầu tư Triệu Phú Quý. Tên thật không thể nào biết được, nhưng kẻ được gọi là Thiết Phủ này là một trong những thuộc hạ của Tiền Vô Mệnh, kẻ vô cùng dũng mãnh và liều mạng. Nghe nói mấy năm trước phạm án ở nơi khác nên chạy vào thành phố Lam Sơn của chúng ta, sau được thu làm thuộc hạ của Tiền Vô Mệnh. Chuyên tay Tiền Vô Mệnh giết người cướp của, được coi là một thuộc hạ vô cùng hung ác của Tiền Vô Mệnh. Tuy nhiên tên này có một ham thú vô cùng lớn, đó là háo sắc cực độ, và thi thể của người con gái bị vứt ở cánh đồng hoang thời gian trước rất có thể chính là nữ thu ngân Triệu Tiểu Linh của đại phú hào. Thiết Phủ theo đuổi nữ thu ngân này đã lâu nhưng vẫn không được đón nhận. Thiết Phủ từng tuyên bố muốn giết Triệu Tiểu Linh. Thời gian trước Triệu Tiểu Linh bỗng mất tích, cũng không phát hiện tin tức gì của cô ta cả. Sau đó bỗng có tin xác người bị vứt ở cánh đồng hoang. Vì vậy theo tin tình báo của chúng ta phỏng đoán, xác người con gái kia rất có thể là Triệu Tiểu Linh. Sau khi nghe Trình Vĩnh Cương nói, lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ hừng hực bốc lên. Hắn không ngờ rằng Thiết Phủ lại tàn nhẫn, vô tình và hung tàn đến vậy. Nếu không mau đưa loại người này ra để thi hành luật pháp thì công lý ở đâu, công bằng ở đâu, sinh mạng người dân thành phố Lam Sơn làm sao bảo toàn được. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Được, tôi biết rồi. Trình Vĩnh Cương, trong cuộc họp phân tích án ngày hôm nay, anh nói thêm về việc này. Nhưng phải chú ý đừng để lộ ra bất cứ tin tức gì về người nằm vùng của chúng ta. Hãy nói rằng chúng ta thông qua điều tra nên biết được những tin tức này. Vâng, Cục trưởng Liêu, ngài yên tâm, tôi hiểu rồi. Khoảng 3 giờ 50 chiều, phòng hội nghị nhỏ Cục Công an thành phố Lam Sơn, rất đông nhân viên đảng ủy của Cục đã có mặt. Đồng thời còn có sự có mặt của Phó Tổ trưởng Tổ chuyên án Trình Vĩnh Cương, Chu Thượng Vũ cùng hai nhân viên phá án nòng cốt. Khoảng 3 giờ 55 chiều, Chủ tịch thành phố Lam Sơn Chu Quân Hào cùng trưởng ban thư ký ủy ban thành phố Đồng Học Vinh cũng đến tham gia buổi họp. Chu Quân Hào trực tiếp ngồi vào vị trí người chủ trì, nhìn thoáng về phía tay trái Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có thể bắt đầu cuộc họp được rồi. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm đến hai án mạng này. Tôi muốn nghe xem trong hai vụ án mạng này, Cục Công an có tiến triển gì mới chưa, rốt cuộc tiến triển tới mức nào, các anh rốt cuộc đến bao giờ có thể phá án. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu nhìn về phía Trình Vĩnh Cương. Đồng chí Trình Vĩnh Cương, hãy báo cáo với Chủ tịch Chu đi. Trình Vĩnh Cương gật đầu. Chủ tịch Chu, Cục trưởng Liêu, trải qua quá trình điều tra và thẩm vấn cẩn thận, tổ chuyên án chúng tôi đã nắm bắt được đối tượng tình nghi phạm tội. Hiện nay về cơ bản có thể xác định đối tượng tình nghi đang lẩn trốn ở một nơi nào đó trên đường Thanh Xuân. Trước mắt chúng tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm soát cửa ngõ tất cả các tuyến phố gần đường Thanh Xuân. Bất cứ xe nào qua lại đều kiểm tra nghiêm ngặt. Hiện nay chúng tôi muốn xin phép thành phố tiến hành kiểm tra khám xét tất cả các câu lạc bộ trên đường Thanh Xuân, xin lãnh đạo phê chuẩn. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức trầm giọng nói. Đồng chí Trịnh Vĩnh Cương, tôi một lần nữa nghiêm túc nhắc nhở đồng chí, khi kiểm tra các xe qua lại, tổ chuyên án phải thông báo với tôi. Tất cả các xe ra vào đường Thanh Xuân đều phải nhất loạt kiểm tra cẩn thận, bất kể người ngồi trên xe là ai, dù cho người ngồi trên xe là Cục trưởng Liêu Kinh Vũ tôi đây, hoặc là xe của sếp Chu, chủ tịch thành phố thì các đồng chí cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể bỏ qua một chút khả nghi nào. Mặt khác, đồng chí đã thông báo lập tức phong tỏa mọi cửa ngõ giao thông ra vào thành phố, bố trí trạm kiểm tra. Nếu kẻ tình nghi được xác định thoát ra từ hướng nào, trưởng đồn và phó đồn thường trực phụ trách khu vực đó sẽ bị cách chức. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn về phía Chu Quân Hào vừa nói. Chủ tịch Chu, ngài xem, hiện nay về cơ bản chúng tôi đã phong tỏa nơi kẻ tình nghi lẩn trốn. Chính là nơi nào đó trên đường Thanh Xuân, Chúng tôi muốn tổ chức lực lượng cảnh sát tiến hành tra khám tất cả các điểm kinh doanh trên đường Thanh Xuân. Người xem ủy ban thành phố có thể phê chuẩn không? Chú Quân Nào nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đồng chí xác định được tên thật của kẻ tình nghi chưa? Xác định được cụ thể nơi lẩn trốn của hắn chưa? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Tên thật thì chưa biết, nhưng đã biết tên hiệu quán là Thiết Phủ. Nơi lẩn trốn của hắn thì chúng tôi đã tìm ra tương đối rồi, nhưng vẫn còn đang tiếp tục xác định thêm nữa. Chú Quân Nào sắc mặt lập tức sầm xuống. Vẫn chưa xác định được nơi lẩn trốn chính xác thì tra soát cái gì? Như vậy khác gì rút dây động rừng, lại còn ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh của các hộ kinh doanh bên đường. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi biết trước đây đồng chí chưa từng đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an như thế này, vậy nên việc này tôi cần nghiêm túc nhắc nhở đồng chí. Mặc dù cảnh sát có quyền kiểm tra, nhưng quyền này thực hiện thế nào, thực hiện ra làm sao cũng phải chú ý. Trong đó điều trọng yếu nhất là hành động tra khám của các đồng chí trước hết phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới chính thức triển khai. Nếu không, giả sử các anh tự tiện hành động mà không điều tra được gì, sẽ là một sự đả kích lớn đối với hình ảnh cảnh sát nhân dân của chúng ta. Làm như vậy chắc chắn không được. Thế này đi, việc này các đồng chí tiếp tục tiến hành điều tra, nhất định phải tìm được chứng cứ cụ thể mới tiến hành tra khám. Hơn nữa, việc tra khám chỉ được tiến hành tra khám ở địa điểm cụ thể. Nếu chẳng may không tra khám được gì, các đồng chí nhất định phải nhanh chóng rút khỏi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và kinh doanh của các thương gia. Nghe Chu Quân Nào nói vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ sầm xuống. Chủ tịch Chu, nếu dựa theo ý ngài, chỉ cần chúng tôi xác định chính xác nơi kẻ tình nghi Thiết Phủ lẩn trốn là có thể triển khai tra khám phải không? Chu Quân Nào không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ được đằng chân lên đằng đầu, nhưng từng bước áp sát đối mặt với Liêu Kinh Vũ, ông ta không thể không tỏ thái độ, liền lạnh lùng nói. Nếu các anh có thể xác định được chính xác nơi ẩn náu của đối tượng tình nghi thì chắc chắn có thể trực tiếp tiến hành tra khám địa điểm cụ thể. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi nghiêm túc nhắc nhở anh một câu, hành động tra khám của các anh tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương hộ ven đường. Nếu không thì khi đó nhiều hộ kinh doanh kiện với ủy ban thành phố về hành động của các anh, ủy ban thành phố cũng rất khó xử đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Điều này là nhất định rồi. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ thoáng thoáng dừng một chút, đột nhiên nói. Chủ tịch Chu, dựa vào manh mối hiện chúng tôi đang nắm giữ được, về cơ bản có thể xác định thuộc hạ của doanh nghiệp nổi tiếng thành phố Lam Sơn tiên bố mệnh là Thiết Phủ, chính là kẻ tình nghi. Người này là kẻ tình nghi đã chém Triệu Phú Quý, hơn nữa cũng là hung thủ chém đồng chí Tống Bệ Quốc, phó tổ trưởng thường trực tổ chuyên án của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn mời tiên bố mệnh đến. Các anh muốn triệu tập tiên bố mệnh? Nghe Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói ra câu này, chú Quân Nào lúc ấy thực sự có chút ngỡ ngàng. Chú Quân Nào ở thành phố Lam Sơn cũng đã nhiều năm rồi, cũng đã từng đảm nhiệm chức cục trưởng thành phố, nhưng ở bất kỳ cương vị cục trưởng gì, việc tiếp đái tiền vô mệnh về cơ bản đều tuân theo quy trình chủ động thăm hỏi. Trước hết cần chuyện trò với tiền vô mệnh một hồi, hy vọng tiền vô mệnh sau này có thể phối hợp công việc với cục nhiều hơn. Chỉ có như thế chức cục trưởng mới có thể yên ổn mà làm tiếp. Nếu không thì chẳng may mà đắc tội với tiền vô mệnh, y chỉ cần chỉ thị, an ninh trị an thành phố Lam Sơn sẽ biến thành mớ hỗn độn. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ này vừa mới nhậm chức cục trưởng cục công an đã đòi triệu tập tiền vô mệnh. Liêu Kinh Vũ, tên tiểu tử này có phải là não bị lừa đảo rồi không? Anh có biết tiền vô mệnh là ai không? Đó không chỉ là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của thành phố Lam Sơn, mà còn là đại biểu hội đồng nhân dân, hơn nữa còn làm ăn cả với nhà nước và xã hội đen. Liêu Kinh Vũ anh triệu tập tiền vô mệnh, chẳng lẽ không sợ dẫn đến an ninh trị an sẽ loạn sao? Chẳng lẽ anh sẽ gánh vác được trách nhiệm này sao? Đương nhiên những lời này chú Quân Nào không thể nói với Liêu Kinh Vũ. Những biểu hiện của Liêu Kinh Vũ theo chiều hướng này làm ông ta vô cùng lo lắng, bởi vì một khi Liêu Kinh Vũ và tiền vô mệnh giao chiến thì vô cùng bất lợi cho tình hình an ninh trật tự của thành phố Lam Sơn. Tuy nhiên trong lòng chú Quân Nào cũng bưng tâm, bởi vì đối với ông ta mà nói, nếu Liêu Kinh Vũ và tiền vô mệnh giao chiến, ông ta có thể mượn tay tiền vô mệnh xử lý Liêu Kinh Vũ rồi. Nghĩ đến đây, chú Quân Nào bỗng nhiên cười với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, việc anh nói không cần xin chỉ thị từ phía tôi, cục công an chỉ cần dựa theo quy trình thông thường mà làm là được rồi. Nghe chú Quân Nào trả lời như vậy, Liêu Kinh Vũ cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì theo suy đoán của Liêu Kinh Vũ, nếu như quan hệ giữa chú Quân Nào và tiền vô mệnh không thể, thì tại sao khi biết người của mình muốn triệu tập tiền vô mệnh như vậy mà chú Quân Nào không ngăn cản? Cũng không ngờ rằng chú Quân Nào ngoài việc sắc mặt có chút thay đổi, hơi chút do dự thì cũng không có chút nào ngăn cản. ngược lại còn nói ra những lời như thể ủng hộ. Đương nhiên Liêu Kinh Vũ cũng hiểu được rằng chú quân hào này tương đối giàu hoạt, mặc dù âm thầm thể hiện ý ủng hộ nhưng lại rất chú trọng cách dung tư, rõ ràng cho thấy cần tuân theo quy trình thông thường để làm, không cần xin chỉ thị của ông ta cũng có nghĩa là ông ta không muốn liên lụy đến việc này. Bộ não Liêu Kinh Vũ này cũng nhanh nhạy lắm chứ, nghe chú quân hào nói lập tức đoán được đằng sau thái độ của chú quân hào nhất định hàm chứa tâm ý gì đó. Nhưng đối với hắn mà nói, thái độ của chú quân hào không phải là chủ yếu, chủ yếu là ông ta không phản đối, thế là đủ rồi. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Được, nếu chủ tịch Chu đã không phản đối việc chúng ta mời gặp Tiên Vô Mệnh thì tôi đây xin cảm ơn ngài chủ tịch. Mặc dù chú quân hào không thể hiện ý này nhưng Liêu Kinh Vũ lại cứ cố tình cho là ông ta đã thể hiện ý này. Ông không phản đối chẳng phải là đồng ý sao? Chú quân hào muốn đứng bên ngoài à? Không có cửa đâu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng chú quân hào thầm mắng Liêu Kinh Vũ giàu hoạt, cũng không bác bỏ, bởi vì lời nói của kẻ bề trên, im lặng là cách ứng xử tốt nhất. Đồng thời chú quân hào lập tức thay đổi chủ đề, trực tiếp cho chuyện này nhẹ nhàng trôi qua. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, biểu hiện của Cục Công an thành phố đối với hai vụ án mạng này, đến nay mà nói, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn chưa hài lòng lắm đâu. Rốt cuộc thì đến nay các anh vẫn chưa có bất cứ tiến triển gì mang tính thực tế. Vì vậy nên các anh phải tăng cường tiến độ phá án. Có vấn đề gì cần phải kịp thời báo cáo với tôi, để tôi còn báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Đương nhiên rồi, nếu các anh áp dụng các thủ đoạn phá án cũng cần phải chú ý suy nghĩ ở hai điểm. Thứ nhất, cần phải xác định chứng cứ chuẩn xác, tuyệt đối không bị phá án mà ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của nhân dân. Thứ hai, triệu tập kẻ tình nghi cũng được, thẩm vấn cũng được, cũng cần phải chú ý tuyệt đối không được làm tổn hại đến danh dự đối phương, càng không được cho tên ép cùng. Nếu không thì một khi Cục Công an các anh bị khiếu nại, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phải nghiêm túc xử lý. Bởi vì hiện nay chúng ta đang nỗ lực tăng cường xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa, bất cứ người nào, bất kỳ bộ phận thi hành pháp luật nào cũng cần phải làm việc theo pháp luật. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Chủ tịch Chu, làm việc theo pháp luật, điểm này thì ngài cứ yên tâm. Liêu Kinh Vũ tôi đây đã đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy công an này thì cũng định đó vị trí của mình, đó là kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Trung ương, kiên quyết ra sức đẩy mạnh xây dựng pháp chế của thành phố Lam Sơn, mạnh mẽ chỉnh đốn tất cả các hành vi không hợp pháp, quy định các hành động thực hiện theo đúng luật pháp, để nhân dân thành phố Lam Sơn nhìn thấy một Lam Sơn hoàn toàn mới, một đoàn đội, một lòng vì nhân dân phục vụ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, chú quân nào thản nhiên đáp. Được, với tôi đợi xem thành tích của anh. Sau đó, chú quân hào rời khỏi phòng họp. Buổi họp phân tích án hôm nay cũng xem như là kết thúc. Chú quân hào rời khỏi không lâu, Liêu Kinh Vũ liền đã chỉ thị với chú Thượng Vũ. Đồng chí chú Thượng Vũ, anh lập tức yêu cầu bộ phận có liên quan gửi công văn mời triệu tập Tiên Vô Mệnh đến. Nó rằng chúng ta cần mời anh ta đến để hỏi vấn đề về liên quan đến hai vụ án mạng. Chú ý trong văn kiện liên quan không được dùng hai chữ thẩm vấn, đừng có làm lung tung. Nếu không thì sẽ khiến cục chúng ta rơi vào thế bị động. Vấn đề này chờ sau khi ra công văn, anh xin chỉ thị của Thái Bảo Sơn để anh ta đích thân kiểm định. Chu Thượng Vũ lập tức nhận lệnh rời đi. Hiệu suất làm việc của Chu Thượng Vũ khá tốt. Nửa tiếng sau, công văn đã được soạn xong. Nhưng khi phái người đi đưa công văn thì không có ai muốn đi, bởi vì không có ai dám đắc tội Tiền Vũ Mệnh. Chu Thượng Vũ thấy thế liền nói. Được, nếu mọi người đều không muốn đi, vậy thì thế này, rút thăm quyết định. Thế là sau khi rút thăm, một kẻ rút xẻo đã rút trúng, không còn cách nào khác đành phải mang công văn gửi cho Tiền Vũ Mệnh. Thực ra trước khi công văn này được gửi đến Tiền Vũ Mệnh, Tiền Vũ Mệnh đã nhận được tin bị mời triệu tập. Khi y nghe được tin, tức đến mức cười ha hả. Được, Liêu Kinh Vũ này giỏi thật. Mày mới nhậm chức cục trưởng mà gan đã lớn thế, thật là kẻ không biết sợ gì. Lại còn muốn triệu tập Tiền Vũ Mệnh tao, xem ra mày dường như không để ý đến cái mạng nhỏ của mình sao. Lúc này, quân sư Quạt Mò Thái Vĩ Tài của Tiên Vũ Mệnh mới cau mày nói. Tứ già, tôi nghĩ chúng ta không cần nhận cái công văn triệu tập ấy, càng không thể đi tiếp nhận triệu tập. Dù sao thì với thân phận của ngài, cũng không cần phải tiếp nhận triệu tập. Tiên Vũ Mệnh cười lớn. Không tiếp nhận? Vì sao lại không tiếp nhận? Đây là lần đầu tiên tao nhận được giấy triệu tập, tao thế nào cũng phải cảm thụ một chút mới đúng. Nói đến đây, Tiên Vũ Mệnh nhìn về phía Thái Vĩ Tài. Vĩ Tài, mày ra ngoài báo với người đưa văn kiện, bảo hắn về nói với Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ đích thân thẩm vấn tao, ta có thể suy nghĩ về việc tiếp nhận thẩm vấn. Nếu là người khác thì tao không có thời gian. Thái Vĩ Tài vừa nghe xong liền hiểu ngay ý đồ thực sự của Tiền Vũ Mệnh. Rất rõ ràng, Tiền Vũ Mệnh muốn đích thân gặp mặt Liêu Kinh Vũ một lần, chắc chắn là để xem Liêu Kinh Vũ là người thế nào. Thái Vĩ Tài rất hiểu Tiền Vũ Mệnh. Vị lão đại này không phải là ông trùm xã hội đen hữu dụng vô mưu bình thường, mà là một nhân vật vô cùng lợi hại, có quan hệ ngang tầm với cả các thương gia, xã hội đen và chính phủ. Không chỉ IQ cao mà chỉ số cảm xúc EQ cũng rất cao. Y làm việc gì đều có dụng ý sâu sắc. Thái Vĩ Tài bèn ra ngoài truyền đạt lại lời của Tiền Vũ Mệnh. Ngay lúc ấy, viên cảnh sát liền gọi điện thoại cho Chu Thượng Vũ để nói lại ý của Tiền Vũ Mệnh. Chu Thượng Vũ ngay lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nói thẳng: "Đồng chí Chu Thượng Vũ, nói với Tiền Vũ Mệnh, việc này tôi cũng dự định là sẽ đích thân thẩm vấn." Bên này, Tiền Vũ Mệnh rất nhanh nhận được phản hồi của Liêu Kinh Vũ. Tiền Vũ Mệnh cười như điên: "Ha ha, Liêu Kinh Vũ, mày quả có chút dũng khí. Được, đối thủ như thế này thì chơi càng vui. Tao rốt cuộc cũng muốn xem tên cục trưởng mới này kiêu ngạo tới mức nào. Tại sao mày lại to gan như thế? Thái Vĩ Tài, nói với Liêu Kinh Vũ khoảng 10 giờ sáng mai một mình tao đi đến cục công an tiếp nhận thẩm vấn. Mặt khác, mày xem Liêu Kinh Vũ giờ đang ở chỗ nào. Tối nay cho chỗ hắn khuấy động một chút." Thái Vĩ Tài liền vội gật đầu: "Vâng, tư gia, tôi hiểu ý ngài rồi ạ." Liêu Kinh Vũ khi nghe được hồi đáp từ Tiền Vũ Mệnh liền cười lên và nói với Chu Thượng Vũ: "Thượng Vũ này, thật không ngờ rằng tên Tiền Vũ Mệnh ngạo mạn này lại nói sáng mai sẽ một mình đến cục công an chúng ta tiếp nhận thẩm vấn." Chu Thượng Vũ cười khổ: "Cục trưởng Liêu, đừng trách tôi nói thẳng, tên Tiền Vũ Mệnh này quả thật là rất ngạo mạn, trước giờ luôn thế. Trước đây khi hắn lăn lộn giang hồ, nghe nói có lần hắn đã một mình trong đêm tập kích sau huyệt đối thủ, chém thương 7-8 người của đối phương, cuối cùng dồn đối phương phải chạy khỏi thành phố Lam Sơn, dần dần khẳng định vị thế của hắn ở thành phố Lam Sơn này. Cho dù là hiện tại, mặc dù hắn ta là thương nhân nhưng vẫn hành xử như tính cách trước kia. Mỗi khi có dự án bất động sản hoặc công trình nào mà hắn muốn thì hắn sẽ trực tiếp thông báo nói rằng dự án này Tiền Vô Mệnh muốn, kẻ khác đừng có tranh giành nữa. Đã từng có một nhà đầu tư bất động sản địa phương, người này được xem là rất có triển vọng, có phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là chỗ dựa. Hơn nữa khi ấy hạng mục đó lại do phó chủ tịch này quản lý. Vì vậy mặc dù Tiền Vô Mệnh đã đánh tiếng nhưng nhà đầu tư bất động sản này vẫn cứ tham gia dự án và thông qua hình thức đấu thầu đã nhận được dự án. Nhưng ngay buổi tối hôm nhận được dự án đó, nhà đầu tư bất động sản kia bất ngờ bị đột tử do tai nạn xe hơi ở đầu đường. Phó chủ tịch thành phố kia cũng đột nhiên bị trình báo đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hơn nữa tài liệu trình báo đều có rất nhiều chứng cứ phạm tội bí mật. Vậy nên những chứng cứ phạm tội và tài liệu được trình báo đã khiến cho phó chủ tịch kia rất nhanh bị bắt. Từ đó trở đi, hễ là dự án Tiền Vô Mệnh muốn thì cũng không có ai dám tranh giành với hắn. Đương nhiên là ngoại trừ bên Hắc Long Hội. Nghe nói chỉ cần là dự án Hắc Long Hội thích, Tiền Vũ Mệnh nhận được tin sẽ không bao giờ nhúng tay vào dự án đó. Nghe Chu Thượng Vũ giải thích, Liêu Kinh Vũ hiểu thêm về tên Tiền Vũ Mệnh này. Trong đầu hắn, đặc điểm tính cách của Tiền Vũ Mệnh đang dần hiện ra. Kế tiếp, việc Liêu Kinh Vũ cần làm là sáng mai chính thức đích thân giao chiến với Tiền Vũ Mệnh, hiểu thêm hơn nữa về tính cách và cách đối nhân xử thế của Tiền Vũ Mệnh. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, nếu bản thân muốn đứng vững ở thành phố Lam Sơn này, nếu muốn giải quyết an ninh xã hội thành phố Lam Sơn, không xóa sạch bằng nhóm xã hội đen Thanh Long Hội của Tiền Vũ Mệnh này thì tuyệt đối không được. Nhưng Liêu Kinh Vũ này làm việc sẽ tuyệt đối không quá qua loa đại khái, mà cần phải chú ý biết người biết ta. Đặc biệt là hiện nay trong tay hắn cũng không có mấy nhân tài có thể dùng được. Hiểu sâu sắc đối thủ, quen biết đối thủ, am hiểu đặc điểm tính cách đối thủ, tìm ra được điểm mạnh yếu đối thủ, từ đó có phương hướng nhắm vào đối thủ, đó mới là lựa chọn hàng đầu. Liêu Kinh Vũ làm việc ở trong cục đến hơn 9 giờ tối, lúc này toàn thân mệt lử mới quay về nhà khách nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng chừng 1 giờ sáng, hầu hết đèn ở tất cả các phòng trong khu nhà khách đã tắt hết, không gian yên lặng tĩnh mịch. Bỗng nhiên, ầm ầm, ba tiếng súng chát chúa vang lên phá tan trời đêm yên tĩnh. Ngay sau đó là một loạt tiếng thủy tinh vỡ truyền đến. Khi loạt tiếng thủy tinh vỡ vang lên, trong phòng Liêu Kinh Vũ, theo phản xạ thông thường, Liêu Kinh Vũ lăn xuống giường và đồng thời ngay lúc đó, tay phải Liêu Kinh Vũ nắm một khẩu đại bằng sa mạc, tay trái cầm một khẩu súng cảnh sát thường dùng, đồng thời hướng họng súng về phía ngoài cửa sổ. Yên lặng đến kỳ lạ. Sau âm thanh bất ngờ này, toàn bộ nhà khách ngay lập tức trở lại yên tĩnh. Sau khi Liêu Kinh Vũ xác định bên ngoài phòng mình không có gì khả nghi, Lúc này mới đến đầu giường, bật điện phòng lên. Hắn nhìn qua sàn phòng một lượt, lập tức phát hiện trên sàn nhà gần chỗ cửa sổ có một vật đen đen tròn tròn. Liêu Kinh Vũ lại gần xem, không ngờ là một quả lựu đạn. Liêu Kinh Vũ lại nhìn lỗ trên cửa sổ và vết đạn bắn trên trần nhà, bên cạnh giường, cửa nhà vệ sinh và trên bàn làm việc tìm thấy ba đầu đạn. Liêu Kinh Vũ đặt bốn thứ này vào một chỗ, khoái miệng lộ sát khí dày đặc. Giữa đêm khuya lại có kẻ dám bắn súng vào phòng của ủy viên thường vụ thành phố, bí thư đảng ủy công an, cục trưởng cục công an. Vị trí bắn đạn và quả lựu đạn vẫn chưa nổ cho thấy đối phương không muốn giết mình mà muốn thông qua cách này cảnh cáo mình. Kẻ nào làm những việc này? Tại sao đối phương muốn làm như vậy? Việc này Liêu Kinh Vũ căn bản không cần mất thời gian suy nghĩ cũng có thể đoán được. Khả năng lớn việc này là do Thanh Long Hội gây ra, nhất là chuyện này lại xảy ra trước buổi thẩm tra Tiền Vô Mệnh ngày mai. Việc thế này rất có thể là món khai vị Tiền Vô Mệnh muốn gửi cho mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ càng lạnh lùng. Lúc này bên ngoài phòng Liêu Kinh Vũ có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng gọi. Bí thư Liêu, ngài không sao chứ? Liêu Kinh Vũ cất khẩu súng, đi đám mở cửa phòng. Đứng bên ngoài là tổng giám đốc nhà khách, hai gã cảnh sát và hai nhân viên bảo an. Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn đối phương. Không sao, chỉ là cửa kính bị vỡ thôi. E là tối nay tôi phải chuyển sang phòng khác ngủ rồi. Tổng giám đốc vội vàng nói. Ngài yên tâm, tôi lập tức đổi phòng khác cho ngài. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn hai gã cảnh sát. Các anh ở phân cục nào? Chúng tôi là người của phân cục Lâm, Lam Đông. Hai tên cảnh sát trả lời. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Nhìn thấy quả lựu đạn và ba đầu đạn trên bàn kia không? Hai gã cảnh sát nhìn về phía bàn, sợ đến mức mặt trắng bệch. Bọn họ thật không ngờ lại có kẻ dùng mấy thứ này công kích cục trưởng đại nhân. Điều khiến bọn họ băn khoăn nhất là bọn họ không biết hung thủ rốt cuộc là ai. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Các anh lập tức thông báo đến đồng chí Trình Vĩnh Cương, bảo anh ta đưa người đến khám nghiệm hiện trường. Đồng thời các anh bảo vệ hiện trường, đừng để hiện trường bị thay đổi gì. Hai người vội vàng nhận lệnh. Sau đó Liêu Kinh Vũ được bố trí đến một phòng khác và tiếp tục ngủ. Đối với tất cả những việc xảy ra tối hôm nay, Liêu Kinh Vũ căn bản không để tâm. Sau khi chuyển sang phòng khách, hắn liền lên giường đi ngủ, không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng mà khi Liêu Kinh Vũ ngủ thì kẻ khác lại không ngủ nổi. Kẻ lo lắng nhất chính là tổng giám đốc khu nhà khách Thanh Ngụy này, bởi vì gã đương đương là một phó chủ nhiệm văn phòng Thanh Ngụy, mà việc khách quan trọng nhất trong khu nhà khách Thanh Ngụy lại là ủy viên thường vụ Thanh Ngụy Liêu Kinh Vũ. Hiện tại phòng của Liêu Kinh Vũ bị bắn súng vào mà lại còn bị ném vào một quả lựu đạn vẫn chưa nổ. Việc này đúng là chuyện lớn rồi. Gã tập hợp tất cả bảo vệ của nhà khách tức tốc lần lượt tiến hành điều tra, đồng thời còn bố trí hai tên bảo vệ đứng canh trước cửa phòng của Liêu Kinh Vũ. Quanh khu vực bên ngoài cửa sổ phòng Liêu Kinh Vũ cũng bố trí hai tên bảo vệ đứng canh phòng, sợ rằng lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Hai tên cảnh sát phụ trách an toàn của nhà khách sau khi bận tới bận lui cũng không ngủ nổi, bởi vì đây chính là địa bàn bọn họ phụ trách. Lại xảy ra việc nghiêm trọng như vậy, bọn họ biết rằng việc đan đủ này chắc chắn sẽ khiến bọn họ bị kỷ luật. Như vậy bọn họ chỉ có thể hy vọng bên cục công an Trình Vĩnh Cương có thể nhanh chóng phá án, nhờ đó mà giảm bớt trách nhiệm của bọn họ. Sau khi Trình Vĩnh Cương biết việc phòng của Liêu Kinh Vũ bị tập kích, ngay lập tức liền đến hiện trường, đích thân tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, cũng đưa ra phán đoán như Liêu Kinh Vũ. Hắn lập tức tập hợp tất cả các video của hệ thống camera trong nhà khách để tìm kiếm kẻ tình nghi. Vậy mà điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên là khi sự việc xảy ra, tất cả các nguồn điện chính phủ của phòng máy chủ hệ thống điều khiển camera đều bị ngắt. Vì vậy hiện tại không có bất kỳ đoạn phim nào được lưu lại. Khi bọn họ đến cửa chính của nhà khách hỏi hai nhân viên trực ban, lại bực tức phát hiện trong tay hai nhân viên trực ban mỗi người cầm một chai rượu, bên cạnh còn có hai chai rượu nữa. Hai gã này đã sớm say khướt bất tỉnh nhân sự. Như vậy tất cả manh mối đều gián đoạn, không còn cách nào. Trình Vĩnh Cương đành thông báo với bên đội cảnh sát giao thông, đề nghị bọn họ thu thập các hình ảnh giám sát gần khu nhà khách trước và sau khi xảy ra sự việc để xem có thể tìm được thấy ít manh mối khả nghi nào không. Vậy mà sau một đêm bận rộn, không hề phát hiện bất kỳ manh mối khả nghi nào. Rốt cuộc Trình Vĩnh Cương chỉ có thể mang quả lựu đạn và ba đầu đạn kia về tiến hành điều tra thêm, hy vọng có thể thông qua những vũ khí này tìm được một ít manh mối. Rạng sáng ngày thứ hai, Trình Vĩnh Cương với hai mắt có chút sưng đỏ đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, vẻ đau khổ nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, vì việc phòng của ngài tối hôm qua bị tập kích, hiện tại vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Duy nhất chỉ có thể xác định kẻ tình nghi hẳn là từ khu đất trống phía bên ngoài phòng của ngài tiến hành công kích. Khi sự việc xảy ra, do phòng của ngài nằm khu sau nhà khách nên không có bất kỳ người nào đi qua, vì vậy không có bất kỳ người nào chứng kiến vụ việc. Hơn nữa, lúc đó nguồn điện phòng máy chủ của tất cả hệ thống camera nhà khách bị ngắt điện. Còn nữa, nhân viên bảo vệ phòng trực ban uống say, vì vậy kết quả là chúng tôi chưa tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Trên mặt Trình Vĩnh Cương có chút hổ thẹn, Liễu Kinh Vũ cười khoát tay. Được rồi, đồng chí Trình Vĩnh Cương, anh có thể làm đến bước này là đủ rồi. Nói về manh mối, không có manh mối nào chính là manh mối. Trình Vĩnh Cương ngẩn người, có chút không hiểu Liễu Kinh Vũ rốt cuộc có ý gì. Liễu Kinh Vũ nói, cái này rất đơn giản. Dù là nhân viên trực ban bảo vệ cổng uống say, hệ thống camera giám sát bỗng nhiên bị cắt điện, hệ thống giám sát giao thông không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Những điều này cho thấy kẻ gây ra những việc này 100% là người của nhà khách. Hơn nữa, dựa vào cảm giác của tôi đoán việc ta bị đột kích rất có thể là có liên quan đến việc hôm nay tôi thẩm tra tiền vô mệnh. Vì vậy, phạm vi điều tra tiếp theo của anh cũng không cần mở rộng. Các anh chỉ cần điều tra trong số các nhân viên hiện tại của nhà khách, xem kẻ nào có quan hệ mật thiết với Thanh Long Hội, kẻ nào có động cơ gây án và cơ hội gây án là được rồi. Đương nhiên, việc điều tra của các anh phải tiến hành bí mật, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết được các anh đang triển khai điều tra người của nhà khách Thành ủy. Đồng thời, các anh phải tỏ ra đang tập trung điều tra manh mối ở bên ngoài, từ đó đánh lạc hướng đối thủ. Giả sử các anh đã xác định được kẻ nào gây án, tạm thời cũng không được động đến đối phương, cứ để đó, quân cờ này chúng ta còn cần dùng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trình Vĩnh Cương bình thường trở lại, lúc này gã mới thực sự hiểu ra, cười nói. Vâng, tôi đã hiểu ý ngài rồi. Lão Trình à, anh về ngủ chút đi, anh đã bận cả một đêm rồi, cần phải nghỉ ngơi trước đã, buổi chiều mới có thể tiếp tục công việc. Liêu Kinh Vũ thân thiết nói. Trình Vĩnh Cương lắc đầu. Không sao, cục trưởng Liêu, tôi không mệt, giờ hai án mạng không phá được, tôi cũng không ngủ nổi, tôi ngả lưng ở văn phòng một chút là được rồi. Nói xong, Trình Vĩnh Cương vừa cười vừa rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Nhìn bóng Trình Vĩnh Cương rời đi, trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút cảm động. Đây mới chính là người cảnh sát nhân dân chân chính, luôn luôn nghĩ về án, luôn luôn coi việc phá án là nhiệm vụ quan trọng của chính mình, luôn luôn làm việc chăm chỉ cần mẫn, tận tụy quên mình. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, sau một tiếng nữa Tiền Vũ Mệnh sẽ đến tiếp nhận thẩm vấn. Liêu Kinh Vũ bỗng rất có hứng thú đối với tên Tiền Vũ Mệnh này. Mặc dù chưa có bất kỳ manh mối nào, nhưng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể kết luận hàng loạt những việc xảy ra ngày hôm qua, 100% Tiền Vũ Mệnh không vô can. Nhưng gan tên Tiền Vũ Mệnh này có phải là quá lớn không? Có phải là quá kiêu ngạo không? Từ những chi tiết này có thể thấy, cục trưởng Liêu đại nhân này căn bản chẳng là gì trong mắt Tiền Vũ Mệnh. Khoảng 10 giờ 20 phút, Liêu Kinh Vũ nhận được báo cáo của Chu Thượng Vũ, nói Tiền Vũ Mệnh đã đến phòng họp rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy đi đến phòng họp. Lúc này trong phòng họp, Thái Bảo Sơn đang ở đó nói chuyện với một người đàn ông khoảng 45-46 tuổi, thân hình cao lớn, hơi to béo. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tiến vào, Thái Bảo Sơn đứng dậy cười nói với người đó. Tiền tổng, vị này là cục trưởng cục công an thành phố chúng ta, Liêu Kinh Vũ. Vị tiền tổng kia lập tức gương mặt tươi cười nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, nhìn dáng vẻ ngài hình như hôm qua ngủ không ngon giấc. Giờ phút này nghe được giới thiệu của Thái Bảo Sơn, Liêu Kinh Vũ liền hiểu đó người đàn ông thân hình cao lớn trước mặt này chính là Tiền Vô Mệnh. Lúc này Tiền Vô Mệnh trên người mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, đeo kính viền vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng trên thực tế tướng mạo của Tiền Vô Mệnh vừa thấy liền biết thuộc loại người tàn nhẫn, lại cố tình còn đeo kính viền vàng như vậy tới trang trí, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác vô cùng không hài hòa. Nhưng chính loại cảm giác không hài hòa này lại để lộ ra nội tâm hung hãn của Tiền Vô Mệnh, hiện ra khí chất tàn ác. Dĩ nhiên loại cảm giác này chỉ có Liêu Kinh Vũ, loại lão luyện kinh nghiệm lâu năm đấu tranh ở ranh giới sinh tử này mới có thể cảm nhận được, người bình thường không cảm nhận được. Người bình thường nhìn thấy Tiền Vô Mệnh chỉ cảm giác được đây là một người đàn ông hào hoa phong nhã. Thật sự khiến cho Liêu Kinh Vũ chú ý chính là câu nói đầu tiên khi gặp mặt của Tiền Vô Mệnh. Vừa gặp mặt Tiền Vô Mệnh không ngờ nói đêm qua bản thân ngủ không được ngon giấc, rất rõ ràng y dùng phương thức này để khiêu khích mình. Tiền Vô Mệnh dường như đang ám chỉ mình, bố mày đã biết mày đêm qua ngủ không được ngon giấc bởi vì bố mày không muốn để mày ngủ ngon. Cái này tương đương với Tiền Vô Mệnh bên cạnh thừa nhận chuyện tối qua và y có liên quan. nhưng y lại làm cho mình không bắt được bất cứ nhược điểm nào. Kiêu ngạo, quả nhiên đủ kiêu ngạo. Chỉ là lần đầu gặp mặt, Liêu Kinh Vũ liền tiếp nhận thái độ kiêu ngạo của Tiền Vô Mệnh. Phải biết rằng nơi này chính là cục công an thành phố Lam Sơn, đối phương lại vẫn dám kiêu ngạo như vậy. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ngủ không ngon, Tiền Vô Mệnh, vậy anh có thể đã đoán sai. Tôi chính là đêm qua nhận được một chút quấy rối nhỏ nhỏ, khiến cho xung quanh gian phòng của tôi lọt gió. Tôi chẳng qua chỉ thay đổi một căn phòng ngủ mà thôi. Tối qua ngủ vẫn rất ngon, chỉ sợ làm anh thất vọng rồi. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tiền Vô Mệnh cũng sững sờ. Tiền Vô Mệnh còn nghĩ hôm qua sẽ được xem trò cười của Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ tên Liêu Kinh Vũ lại ngủ ngon. Đây cũng khiến y có chút bất ngờ. Hơn nữa y cũng đã lĩnh giáo tới lời nói sắc bén của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên Tiền Vô Mệnh cũng là người hiểu biết sự đời, biết đó hành động đêm qua không đủ dọa dẫm đến Liêu Kinh Vũ cũng không sao. Ngựa người tựa vào một chiếc ghế ngáp một cái. Tôi nói Liêu cục trưởng này, có chuyện gì muốn giải đáp thì cứ hỏi. Nhưng tôi nói trước, xí nghiệp bên kia của tôi khá lớn, sự việc tương đối nhiều, thời gian của tôi có hạn. Liêu Kinh Vũ hướng về phía Tiền Vô Mệnh khẽ mỉm cười, lập tức sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng hỏi. Họ tên? Vấn đề đầu tiên của Liêu Kinh Vũ trong cho Tiền Vô Mệnh sắc mặt trầm xuống, trừng mắt vô cùng bất mãn nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu cục trưởng, anh biết đất đó tôi là ai, tại sao lại còn hỏi? Liêu Kinh Vũ vẫn khẽ mỉm cười. Tiền tổng, thực sự ngại quá, tôi đây là giải quyết việc chung, quy trình tất yếu vẫn không thể lược bỏ được, nếu không một khi cấp trên kiểm tra chúng tôi là phải chịu trách nhiệm đấy. Tiền Vô Mệnh nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy chỉ có thể mang theo vài phần khó chịu đáp lại. Tiền Vô Mệnh, tuổi 52 tuổi, dân tộc Hán, quê quán thôn Kiều Tây, trấn Cổ Kiều, thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ hỏi thăm từng mục một, sắc mặt của Tiền Vô Mệnh lại trầm xuống, đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh đây là có ý gì? Thế nào, loại câu hỏi này rõ ràng coi tôi là phần tử tội phạm rồi. Anh chẳng có lẽ không biết tôi có thân phận của đại biểu Hội đồng Nhân dân ư? Anh chẳng lẽ không biết đến sĩ nghiệp của tôi ư? Anh hỏi như vậy là muốn bôi nhọ Tiền Vô Mệnh này rồi. Liêu Kinh Vũ vẫn tiếp tục sắc mặt vô cùng ôn hòa. Tiền tổng, anh thật sự đã hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không có ý như vậy, bởi vì cách thức ghi chép hỏi thăm của tôi rất cố định. Kỳ thật tôi cũng chán ghét cách thức này, nhưng không có cách nào. Đối với hỏi thăm đôi bên đều có lợi, cho nên phiền anh ở đây nhịn một chút vậy. Rất nhanh thủ tục này sẽ xong thôi, chúng ta lập tức đi vào vấn đề chính. Nhìn vẻ mặt tươi cười ấm áp của Liêu Kinh Vũ, tuy rằng Tiền Vô Mệnh muốn phát cáu một chút, nhưng tục ngữ nói giơ tay không đánh người khuôn mặt tươi cười. Huống chi hiện tại hướng về phía chính mình cười, vẫn đương là người đứng đầu cục công an thành phố, cho nên Tiền Vô Mệnh cũng không dám đem sự tình làm lên quá mức. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, loại thân phận này có thể không gây chiến với đối phương thì tốt hơn. Mà mục đích của y hôm nay tới đây, thông qua giao chiến câu hỏi với Liêu Kinh Vũ, xem thực lực của Liêu Kinh Vũ ra sao, lòng dạ thế nào. Nhưng Tiền Vô Mệnh mặc dù lòng hiểu rõ, vẫn làm ra bộ dạng bất mãn và tức giận, đấy chính là chỗ đam mưu túc trí của y. Thông qua tức giận có thể tăng quyền chủ động của y ở đây trong toàn bộ quá trình xét hỏi, khiến cho thời điểm khi Liêu Kinh Vũ xét hỏi, sâu trong nội tâm không tự chủ được liền đối với bản thân xuất hiện một loại tâm lý sợ hãi. Cái này là chiến tranh tâm lý. Đối với cách nghĩ của Tiền Vô Mệnh, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy vô cùng thấu đáo, mà cách làm của hắn cũng vô cùng đơn giản. Khi không đưa ra câu hỏi, vẻ mặt tươi cười, khi đưa ra vấn đề lập tức gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt xương lạnh, hơn nữa quan uy trên người từng đợt chậm rãi phát ra. Đây cũng là một loại phương thức của chiến tranh tâm lý. Tiền Vô Mệnh, nghe nói bên trong câu lạc bộ đại phú hào của các anh có một người tên Thiết Thủ rất lợi hại, làm mọi chuyện thủ đoạn ác độc, máu nhuốm đầy tay, đối với ý kiến này anh thấy thế nào? Sau khi trải qua những câu hỏi máy móc kia, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thứ nhất, cắt thẳng tới vấn đề mẫn cảm cốt lõi, đánh cho Tiền Vô Mệnh trở tay không kịp. Thời điểm hỏi những lời này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chăm chú nhìn Tiền Vô Mệnh, quan sát tỉ mỉ những điều cảm thấy trên mặt của y. Tiền Vô Mệnh lúc này cũng hơi sừng sốt, nhưng trong nháy mắt Tiền Vô Mệnh lại biểu hiện cực kỳ điềm tĩnh. Thiết Vũ, đây là cái tên quỷ quái gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Liêu cục trưởng, không biết Thiết Vũ này theo như lời anh nói rốt cuộc tên thật là gì? Nếu anh có thể cung cấp thân phận thực sự của đối phương, Tôi còn thật sự có thể thay cảnh sát các anh điều tra một chút. Dù sao, phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của doanh nghiệp, chúng ta phải cố gắng hết sức. Huống chi tôi còn có thân phận của một đại biểu hội đồng nhân dân. Tôi nguyện ý vì thành phố Lam Sơn chúng ta mà cống hiến một chút. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong không khỏi âm thầm cảnh giác. Hay cho một tiền vô mảnh, tố chất tâm lý của người này hoàn toàn không giống bình thường. Mình cũng phải chọn phương thức đả kích tư tưởng. Người này gần như chưa từng lộ ra sơ hở trả lời vấn đề của mình. Hơn nữa khi trả lời, lời lẽ cũng rất sắc bén, không cho mình lưu lại một tia thời cơ lợi dụng, trực tiếp đem vấn đề của mình đều ung dung hóa giải, làm cho mình không cách nào tiếp tục vấn đề. Lợi hại, quả thực vô cùng lợi hại. Chỉ có điều tiền vô mệnh tuy lợi hại, Liêu Kinh Vũ cũng đâu phải đen cạn dâu. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lẽo rơi trên người tiền vô mệnh. Tiền vô mệnh, theo tôi được biết, nhà đầu tư Triệu Phú Quý từ vùng khác tới đường Thanh Xuân đầu tư vào câu lạc bộ giải trí, và hơn nữa còn đạt được thành công. Anh đã từng bán tiếng nói là muốn khiến ông ấy chết không tử tế. Chuyện này anh có lẽ không phủ nhận chứ? Ngay lúc đó người chứng kiến cũng có rất nhiều. Trong lúc cười nói, Liêu Kinh Vũ lại đưa ra một vấn đề vô cùng sắc bén. Tiền Vũ Mệnh lập tức đứng dậy bật cười ha hả, đồng thời hai mắt ngước lên trời nhìn lên trần nhà. Như vậy Liêu Kinh Vũ không thể nhìn thấy ánh mắt của y rồi. Ở góc độ Liêu Kinh Vũ không thể thấy, trong mắt của Tiền Vô Mệnh hiện lên hàn quang hung ác, sát khí ngập tràn. Lúc này y đã có ý định giết Liêu Kinh Vũ rồi. Từ trong câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, y đã hiểu Liêu Kinh Vũ đem cái chủ mưu phía sau cái chết của Triệu Phú Quý thực sự tập trung trên người mình. Mặc dù mình có đủ tự tin khiến Liêu Kinh Vũ không tìm được bất kỳ bằng chứng phạm tội, nhưng đối với cục trưởng Liêu Kinh Vũ trẻ tuổi này vừa nhậm chức liền dũng khí xuống tay với mình, thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, không vì mình sử dụng không thể hợp tác. Vậy cũng chỉ có thể cho đối phương hai con đường, một là cút xéo hoặc là chết. Sau khi cười ha hả, ánh mắt lạnh lùng của Tiền Vô Mệnh rơi trên mặt Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, tôi có thể trả lời rõ ràng với anh, đúng như lời tôi đã từng nói, hơn nữa hiện trường cũng quả thực có rất nhiều người, nhưng anh lại bỏ quên một sự thực cơ bản nhất, chính là tôi nói những lời này là khi nào. Đó là khi tôi đang uống rượu mà còn say bí tỉ. Tôi là một người không có sở thích khác, sau khi uống rượu liền thích khoác lác, uống càng nhiều khoác lác càng lợi hại. Điểm này tôi tin các bằng hữu của tôi cũng đều biết đó. Còn về cái chết của Triệu Phú Quý cũng không có quan hệ gì với tôi. Không phải chứ Tiền Vô Mệnh, theo tôi được biết, câu lạc bộ giải trí của Triệu Phú Quý sau khi thành công, anh đang kinh doanh ở đường Thanh Xuân lại xuống dốc không phanh. Rất nhiều người đều nói anh đối với thành công của Triệu Phú Quý vô cùng khó chịu, giữa các anh thực là có xung đột lợi ích trực tiếp. Liêu Kinh Vũ dùng dòng điệu vui đùa: Liêu Kinh Vũ, anh Tân là một cục trưởng, nói chuyện phải chú ý bằng chứng đấy. Tôi thừa nhận sản nghiệp của tôi và sản nghiệp của Triệu Phú Quý quả thực tồn tại quan hệ cạnh tranh. Hơn nữa sản nghiệp của tôi cũng quả thực bị bên ông ấy cướp đi không ít khách hàng. Nhưng tôi Tiền Vô Mệnh có thân phận, có địa vị, dù gì cũng xếp hạng nhất trong top 10 sinh nghiệp kim gia của thành phố Lam Sơn. Tôi vì một chút lợi cực nhỏ như vậy liền muốn dồn Triệu Phú Quý vào chỗ chết ư? Sao lại phải làm thế? Hơn nữa, chỉ bằng Triệu Phú Quý, một kẻ lưu manh trong túi không có bao nhiêu vàng bạc, đáng để tôi dùng tương lai của mình để đối phó với ông ta ư? Ông ta căn bản không xứng. Nói tới đây, vẻ mặt của Tiền Vô Mệnh có vẻ hết sức nghiêm túc, làm lộ ra bộ dáng lời lẽ chính nghĩa. Nhất là vừa mới bắt đầu lại càng trực tiếp khiển trách Liêu Kinh Vũ một câu, biểu hiện trên mặt cho dù ai thấy cũng cảm giác được y oan uổng. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy biểu hiện của Tiền Vô Mệnh lúc này, trong lòng cũng thầm giơ ngón tay cái lên. Hay cho một lão đại xã hội đen, hay cho cái gọi là xí nghiệp ra thành công phiêu bạt có dũng khí quyết đoán này. Nếu tập trung tư tưởng dùng vào chính đạo, bởi cũng tuyệt đối là một cao thủ trên thương trường, cho dù là lăn lộn vào quan trường cũng rất có tiền đồ. Bởi vì hành động của lão già này thật sự quá cao minh rồi. Cho dù chính hắn một cao thủ nhận biết người, phân biệt người, nếu như không phải đã sớm biết lai lịch của người này, nếu như là lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện với đối phương, thật đúng là vô cùng dễ bị đối phương lừa dối. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu nói: Nghe anh nói vậy dường như cũng có mấy phần đạo lý. Cái gì gọi là dường như? Cái đó căn bản là vậy. Tiền Vô Mệnh tôi nói chuyện làm việc trước giờ đều một là một, hai là hai, tuyệt đối không có chơi hư giả dối, một chút ý tứ như vậy cũng không có. Tiền Vô Mệnh lời thề son sắt, hoành tráng hò hét nói. Liêu Kinh Vũ theo lời nói của Tiền Vũ Mạnh không chút do dự. Đúng vậy, Tiền tổng, lời của anh ở thành phố Lam Sơn đó là tiếng lành đồn xa, nhất là khi trời vừa tối, rất nhiều đứa trẻ trong gia đình dân chúng nếu không nghe lời muốn khóc, cha mẹ chỉ cần nói một câu, con còn muốn khóc nữa là đem tới chỗ Tiền Vũ Mạnh đấy. Một câu nói như vậy, Tiểu Hải Tử cũng không dám khóc. Liêu Kinh Vũ nói xong, chính mình liền bật cười ha hả trước tiên, sau đó liếc mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tiền Vũ Mạnh. Tiền tổng, không cần để ý đối với anh một chút thôi. Liêu Kinh Vũ, tôi thấy đùa giỡn như vậy có lẽ không có gì hay, tôi cũng không gánh nổi danh tiếng như thế. Tiền Vũ Mạnh lạnh nhạt nói. Liêu Kinh Vũ cười cười, sau đó đột nhiên thay đổi chủ đề. Tiền tổng, lúc anh vừa mới tới, làm sao biết đêm qua tôi ngủ không ngon giấc vậy? Chuyện chủ đề thật quá đột ngột, cho nên Tiền Vũ Mạnh không kịp phản ứng, trên mặt sừng sốt 2 giây, lúc này vẻ mặt hơi chút thả lỏng. Cái này vô cùng đơn giản, anh thân là cục trưởng của công an thành phố, ở hội nghị thường vụ thành ủy lập được quân lệnh chẳng phải trong 2 tuần phá án, hiện tại thời hạn phá án đã không tới 4-5 ngày, các anh bên này một chút manh mối cũng không có, anh là người đứng đầu nên có thể ngủ ngon giấc mới là lạ đấy. Trả lời rất láo lỉnh, trong câu chữ tràn đầy ý vị châm biếm và khiêu khích. Những lời này tuy ngắn nhưng từng lời giống như dao đâm thật sâu vào nội tâm của Liêu Kinh Vũ, kích thích thần kinh của Liêu Kinh Vũ. Sau khi nói xong, Tiền Vũ Mạnh liền đem vẻ mặt nhàn nhã đắc ý nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Tiền Vũ Mạnh xem ra giờ phút này sắc mặt Liêu Kinh Vũ dám chắc là vô cùng khó coi. Y quan rõ ràng lời của mình nói đã kích thích Liêu Kinh Vũ mạnh như thế nào rồi. Y thậm chí cũng đã chuẩn bị tư tưởng trước mặt Liêu Kinh Vũ đập bàn trở mặt. Nhưng mà khiến Tiền Vũ Mạnh thật không ngờ chính là tình hình theo dự đoán của y cũng không xảy ra. Liêu Kinh Vũ khi nghe xong nhếch miệng mỉm cười. Tiền Vũ Mạnh, xem ra anh đối với chuyện của cục công an thành phố chúng ta hiểu biết cũng tương đối rõ ràng nha. Tiền Vũ Mạnh lập tức bật cười ha hả. Cái này là tất nhiên, tôi dù gì cũng là một doanh nghiệp lớn của thành phố Lam Sơn, nếu ngay cả thông tin cũng không thông thạo, vậy kinh doanh làm sao phát triển được. Hơn nữa hiện tại chính là xã hội tin tức, ở đâu phát sinh một chút chuyện cái đám lớn, lập tức toàn thế giới cũng biết. Thành phố Lam Sơn như vậy xảy ra một chút chuyện lớn, nếu như tôi Tiền Vũ Mạnh cũng không biết, vậy còn ra cái dạng gì. Đương nhiên chuyện xảy ra trên người của Liêu cục trưởng anh đây tuyệt đối không thể dùng cái đám để hình dung, vậy thì miêu tả thật sự quá thô tục rồi. Tôi Tiền Vũ Mạnh chính là một doanh nghiệp lớn, hơn nữa cũng là hội viên của Hiệp hội Thư pháp thành phố, tôi cũng là một nhà trí thức, tôi chắc chắn sẽ không dùng loại ngôn ngữ thô tục này đâu. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Tiền Vũ Mạnh tràn đầy vẻ đắc ý. Mặc dù miệng y nói mình là nhà trí thức, trên thực tế trong lời nói vừa rồi của y đã hung hăng hạ thấp Liêu Kinh Vũ rồi. Liêu Kinh Vũ cười cười, đối với lời mắng chửi của Tiền Vũ Mạnh cũng không có để trong lòng. Tiền tổng, nói thật, tôi Liêu Kinh Vũ phương diện khác có thể không có bản lĩnh gì, nhưng công phu ngay cả khi ngủ là tuyệt nhất. Bất luận chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần tôi mệt nhọc, tôi muốn ngủ là có thể ngủ. Cũng không biết Tiền tổng có công phu ngủ như thế nào. Tiền Vũ Mạnh cười nói. Tôi ư? Con người của tôi so với anh mạnh hơn một chút. Tôi tiền đủ nhiều, tâm tình hài lòng, không có những hạn chế như cán bộ các anh. Tôi hiện tại trên cơ bản đang ngủ tự nhiên tỉnh, trạng thái đếm tiền đến chuột rút cả tay. Liêu Kinh Vũ nói. Cuộc sống như vậy thật khiến người ta không ngừng hâm mộ. Được rồi Tiền tổng, hôm nay hỏi tới đây thôi, rất cảm ơn anh phối hợp làm việc với cục công an thành phố chúng tôi. Liêu cục trưởng, anh thật là quá khách khí rồi, thân là một doanh nghiệp ủng hộ công việc của cục công an thành phố các anh, đây là chuyện chúng ta cần phải làm, đừng có khách khí như vậy. Anh trước tiên bận rộn đi, tôi phải quay về sinh nghiệp của tôi một chút. Nói xong Tiền Vũ Mạnh làm bộ đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, với tôi không tiễn, Chu Thường Vũ thay tôi tiễn Tiền tổng. Nói xong Liêu Kinh Vũ vẫn đại mã kim đao, một mực ngồi trên ghế không có ý đứng dậy. Sắc mặt của Tiền Vũ Mạnh trong nháy mắt biến đổi, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chu Thường Vũ đưa Tiền Vũ Mạnh tới cửa phòng họp liền quay lại. Sau khi đóng cửa phòng, sắc mặt có chút khó coi nhìn Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, Tiền Vũ Mạnh này tính tình rất kiêu ngạo, hơn nữa cũng quả thực vô cùng xảo quyệt. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông ta, trình độ xảo quyệt của người này thật là vượt ra ngoài dự liệu của tôi. Liêu Kinh Vũ cũng cười khổ. Ờ, không sai. Tên giảo hoạt như vậy tôi cũng là lần đầu tiên gặp được. Ông ta lúc nói chuyện gần như chặt chẽ, làm cho người ta không bắt được một chút nhược điểm. Ông ta có thể đem anh tức giận gần chết, rồi lại làm cho anh một chút phát cáu cũng không có. Xem ra người này có thể phát triển ở thành phố Lam Sơn quả thực không phải là bất ngờ. Chu Thường Vũ cao mày. Cục trưởng Liêu, ngày trước đó không phải là chuẩn bị rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tiên Vương Mệnh hay sao? Sao lúc này ngài ngay cả một phần mười vấn đề cũng không hỏi, để ông ta rời đi? Liêu Kinh Vũ đắc ý. Trước đó tôi quả thực đã chuẩn bị rất nhiều vấn đề muốn hỏi ông ta, nhưng mục tiêu chính của những vấn đề kia của tôi là hy vọng thông qua những vấn đề này, do đó đối với suy nghĩ nội tâm của ông ta tiến hành phân tích. Nhưng tôi thật không ngờ công việc của người này thật sự quá phù hợp với tôi, hơn nữa tính tình kiêu ngạo tàn ác như vậy, tôi chuẩn bị những vấn đề kia căn bản không cần hỏi tôi cũng đủ nhận định tính tình đặc biệt và phong cách làm việc của người này. Ông ta cho rằng lời ông ta nói cẩn thận, nhưng mà trong mắt của tôi, ông ta cẩn thận hoàn toàn chứng minh ông ta cũng có chỗ thiếu sót. Lối tư duy của Tiền Vô Mệnh có thể nói là không có bất kỳ sơ hở, giải quyết vấn đề ôn hòa, âm mưu phía sau đều vô cùng giỏi. Người bình thường thật đúng là không có cách nào nắm giữ ông ta. Nhưng tôi thông qua hướng tư duy nghịch, trên cơ bản đã phân tích tương đối con người của ông ta rồi. Hiện tại là thời điểm chúng ta áp dụng hành động. Áp dụng hành động? Chu Thường Vũ sừng sốt, anh ta có chút không hiểu ý của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, trầm giọng nói. Đương nhiên phải áp dụng hành động. Nếu không, anh cho rằng chuyện ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng cục công an đêm khuya bị tập kích là phát sinh vô ích à? Đồng chí Thường Vũ, anh lập tức thông báo xuống dưới, bốn giao lộ gần đường Thanh Xuân, kể cả ngã tư đường Thanh Xuân, chia đa có khu Lam Đông, khu Lam Tây, khu Tiểu Sơn, khu Phúc Minh, khu Thọ Dương, năm phân cục cảnh sát này đều tự phái 10 cảnh sát nằm vùng chờ đợi, mỗi ngày 10 ca thay phiên nhau, 24 giờ chú điểm kiểm tra. Đồng thời, cục công an thành phố chúng ta từng vị trí phái 2 cảnh sát tiến hành giám sát, nếu phát hiện vị trí của phân cục nào phụ trách xảy ra vấn đề sai sót, trực tiếp truy cứu trách nhiệm chủ quản phân cục đó. Đồng thời, mỗi ngày lúc 7 giờ tối và 1 giờ rạng sáng, mỗi phân cục phải tự mình phái 2 cảnh sát tạo thành đội ngũ tuần tra dọc theo đường Thanh Xuân tiến hành điều tra cho tôi, không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của thương hộ bên đường. Cấm bức ảnh thiết thủ điều tra, nếu xác định vị trí ẩn nấp của thiết thủ lập tức gọi điện cho tôi. Tôi sẽ phối hợp cảnh lực tiến hành toàn lực vây bắt, nhất định phải trong vòng 2 ngày bắt được thiết vụ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dường như lại nhớ ra cái gì đó, lập tức nói tiếp. À đúng rồi, còn một điều, cảnh sát tuần tra trên đường Thanh Xuân nhất định phải đứng trên đường Thanh Xuân tiến hành chụp ảnh từng chiếc xe hơi lưu hồ sơ, nhất là người lên xe đi ra từ chỗ ăn chơi nhất định phải chụp hình, đề phòng nghiêm ngặt thiết vụ qua ô tô được đưa ra ngoài. Nghe sự sắp xếp của Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt của Chu Thường Vũ lập tức lóe lên hào quang hưng phấn, bởi vì anh ta đã nghe đó ý đồ thực sự của sắp đặt này. Liêu Kinh Vũ này là muốn đem đường Thanh Xuân trở thành một hòn đảo biệt lập. Chu Thường Vũ tin tưởng có nhiều cảnh sát canh chừng nghiêm ngặt như vậy, những người muốn đến đường Thanh Xuân để giải trí khẳng định rất kiềm chế, thậm chí sẽ không có bao nhiêu người dám tới. Tuy rằng tạm thời cảnh sát sẽ không tiến vào chỗ ăn chơi kiểm tra, nhưng cảnh sát ở ngay chỗ này ai biết bọn họ lúc nào kiểm tra. Như vậy người vào đường Thanh Xuân sẽ giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó, nếu thiết phụ thực sự ẩn nấp ở một câu lạc bộ trong đường Thanh Xuân, bởi thì cả muốn ra sẽ không dễ dàng nữa. Dưới tình huống như vậy, có lẽ rất nhiều người cũng sẽ hoảng sợ, nhất là bản thân thiết phụ. Hoảng hốt làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp trốn chứ sao? Muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy? Đông Nam Tây Bắc trong năm giao lộ đều có 10 cảnh sát phụ trách kiểm tra xe cộ qua lại, mỗi cửa ra vào nội thành chủ yếu đều có cảnh sát phụ trách kiểm tra. Nếu thiết phụ từ chỗ nào chạy đi, như vậy đồn trưởng phân cục phụ trách khu vực này trực tiếp bị cách chức. Dưới loại tình thế này, người nào dám xem thường, để cho cấp dưới làm ư? Không dám, chủ quan đại nhân đều không muốn đánh mất chức quan. Tiểu binh chạy được không, cục trưởng có thể tha cho anh sao? Chu Thượng Vũ rất nhanh đem chỉ thị của Liêu Kinh Vũ truyền đạt xuống dưới. Rất nhanh, các phân cục công an thành phố Lam Sơn liền nhanh chóng bắt đầu hành động. Dù sao, Liêu Kinh Vũ nói rất rõ ràng, nếu thiết phủ từ chỗ phân cục nào phụ trách trốn được, đồn trưởng chủ quản phải chịu trách nhiệm. Nếu như nói, thời điểm trước kia, đồn trưởng mỗi phân cục căn bản cũng không để Liêu Kinh Vũ ở trong mắt. Nhưng gần đây, từ sự mạnh mẽ điều chỉnh một số nhân vật, số 1 trong cục công an thành phố, bọn họ cũng đã ý thức được, Đại cục của thành phố Lam Sơn mặc dù không có gì thay đổi, nhưng bên trong cục công an thành phố Lam Sơn, lực ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ đang từng bước tăng thêm, mà uy quyền lời nói của Liêu Kinh Vũ đã vượt xa so với phó cục trưởng thường trực Thái Bảo Sơn rồi. Bởi vì người ta còn là ủy viên thường vụ thành ủy, bởi vì người ta có thể vận dụng tài nguyên không chỉ là cục công an thành phố thôi, còn có những ngành khác nữa. Điểm này từ cục trưởng cục dân chính bị tra ra vấn đề tham nhũng cũng có thể nhìn ra được. Nhất là đêm qua xảy ra sự kiện Liêu Kinh Vũ nửa đêm bị tập kích, dưới sự sắp đặt tận lực của Liêu Kinh Vũ, hầu như phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Lam Sơn cũng đã lan truyền ra, đều biết chuyện Liêu Kinh Vũ bị tập kích. Liêu Kinh Vũ là thân phận gì? Hắn đường đường là người đứng đầu cục công an thành phố, người đứng đầu cục công an thành phố bị tập kích, tâm tình có thể tốt ư? Lúc này lại xui xẻo động vào Liêu Kinh Vũ, vậy không phải mình tự tìm cách chết ư? Người có thể lăn lộn đến vị trí đôn trưởng từng phân cục, có mấy người là thằng ngốc đâu. Trong lòng mọi người đều tự như gương sáng, cho dù bản thân vẫn muốn trên chiến đội lựa chọn đứng ở phe những lão đại thành phố Lam Sơn, nhưng nếu bị lãnh đạo chủ quản Liêu Kinh Vũ để ý, như vậy việc trừng phạt anh cũng chỉ là việc của một phút đồng hồ. Cảm thấy nguy cơ mãnh liệt trước mắt, khi chức vị bị nguy hiểm vây lấn, các lãnh đạo mỗi phân cục dốc sức đem trách nhiệm của mình phát huy sâu sắc. Hầu hết ngay sau khi nhận được thông báo, lập tức tổ chức cảnh sát của các phân cục trước tiên chạy tới phụ cận đường Thanh Xuân, căn cứ theo phân công của cục công an thành phố canh gác ở các giao lộ, đồng thời cài đặt các trạm kiểm soát trên đường để tiến hành kiểm tra phương tiện. Hầu như trong vòng một giờ, toàn bộ đường Thanh Xuân lập tức trở thành một hòn đảo giao thông biệt lập. Đi vào rất dễ dàng, nhưng muốn đi ra, vậy thật xin lỗi, xin ngài tiếp nhận kiểm tra kỹ càng. Dù sao ai cũng không muốn thiết phủ từ bên mình chạy trốn, đồn trưởng và phó đồn trưởng cục nào cũng không muốn vị trí của mình bị miễn đi. Tới khoảng 11 giờ rưỡi sáng, tất cả nhà buôn trên đường Thanh Xuân đã rõ ràng cảm nhận được không khí thay đổi trên cả con đường, nhất là thay đổi lượng người đi lại vô cùng rõ ràng. Dù sao đường Thanh Xuân mặc dù là chỗ ăn chơi, nhưng đồng thời cửa hàng ẩm thực bên này cũng không ít, nhất là một số cửa hàng ăn uống xa hoa. Thời điểm trước kia đến khoảng 11 rưỡi, con đường này ô tô có lẽ rất nhiều rồi, xe cộ cũng bắt đầu khẩn trương, nhưng hôm nay cũng đã hơn 11 rưỡi, cả con đường vẫn trống không. Mặc dù cũng có xe lái vào đây, nhưng bên trong sau khi dạo qua một vòng rất nhanh liền rời đi, bởi vì lái xe đều phát hiện luôn có cảnh sát chụp hình ô tô dừng lại. Hơn nữa rất nhiều tài xế tiến vào cũng phát hiện nhiều lái xe ra ngoài đều phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ. Rất rõ ràng con đường này chắc chắn đã xảy ra một số sự kiện đặc biệt. Vì thế rất nhiều lái xe sau khi nhìn thấy tình hình trên con đường hầu như liền lựa chọn rời khỏi đây trước tiên. Nhất là bình thường đến con đường này ăn uống vung tiền hoặc là quan to hiển vinh hoặc là phú thương cự cổ, cho dù là dân thường tới đây cũng nhất định là mời khách ăn cơm. Hiện tại hình thức trên con đường này nghiêm trọng như vậy, đương nhiên tất cả mọi người đều có kiêng kỵ. Dân chúng bình thường trái lại không có gì, nhưng những quan to hiển vinh và phú thương cự cổ kia lại không giống vậy. Bọn họ đối với hành động chụp ảnh này vô cùng kiêng kỵ, nhất là cộng thêm kiểm tra kỹ lưỡng, trong lòng mọi người đều vô cùng khó chịu. Dù sao có một vài người là thích danh tiếng, còn có một số người mang theo tình nhân tới vui đùa. Hiện tại nhiều cảnh sát như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Kết quả là con đường trở nên vô cùng vắng vẻ. Lần này người thiếu kiên nhẫn cũng không phải là các ông chủ cửa hàng ăn uống, bởi vì bọn họ cũng nhận được thông báo của cảnh sát. Do kiểm tra chặt chẽ người bị tình nghi phạm tội, cho nên hai ngày nay việc buôn bán của họ có thể đã bị một chút ảnh hưởng. Những loại ảnh hưởng này trong vòng vài ngày sẽ kết thúc. Người thực sự thiếu kiên nhẫn lại là quân sư quạt mo Thái Vĩ Tài của Tiền Vô Mệnh. Đối với Tiền Vô Mệnh mà nói, chỗ ăn chơi của đường Thanh Xuân này tuy thu nhập xa xỉ, nhưng cũng chỉ là xa xỉ mà thôi. So với thu nhập của bất động sản, thu nhập bên này chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mà những chỗ ăn chơi này đối với y đang dùng thực sự là chỗ lưu động tài chính, đồng thời cũng là chỗ y chăm sóc tiểu đệ. Y vô cùng nhiều thế lực đen và sản nghiệp đen đều tập trung ở bên này, do quân sư quạt mo Thái Vĩ Tài phụ trách. Về cơ bản, 50% bất động sản trên đường Thanh Xuân này thuộc về Thái Vĩ Tài chủ quản, mà chỗ ăn chơi ở trên đường có 70% là y chủ quản. Hầu như mỗi câu lạc bộ giải trí đều có cổ phần của Tiền Vô Mệnh. Cho nên lúc Thái Vĩ Tài phát hiện trên đường tất cả đều là cảnh sát, cũng đã ý thức được tình hình có cái gì không đúng rồi. Đợi đến buổi trưa, gã phát hiện mấy khu tắm gội nội thành mình phụ trách không ngờ không có mấy người, tâm trạng cũng càng thấp hơn tới cực điểm. Phải biết rằng là chỗ ăn chơi xa hoa nhất, phô trương nhất an toàn nhất của thành phố Lam Sơn. Trên đường Thanh Xuân mấy cái hồ bơi cho dù là ban ngày cũng có không ít khách hàng hạ cố, mà sau 6 giờ tối lại càng là giờ cao điểm của khách hàng, bao giờ cũng có khách liên tục không ngừng tới. Nhưng hôm nay bởi những cảnh sát này tuần tra khắp nơi, hầu như không có người nào dám vào giải trí tiêu dùng. Cuối cùng, cho dù mọi người đều biết những câu lạc bộ này và đường Thanh Xuân là do Tiền Vô Mệnh bảo kê, cũng biết tình huống bình thường sẽ không có người tới kiểm tra những chỗ này, nhưng đây chẳng qua là dưới tình huống bình thường. Bây giờ cảnh sát khắp nơi đều có, mặc dù không có tiến vào trong những câu lạc bộ giải trí kia, nhưng ai biết bọn họ lúc nào đi vào chứ? Bọn họ chính là có quyền kiểm tra bất cứ lúc nào. Loại uy hiếp này, dĩ nhiên sẽ không có ai sẵn lòng mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy đi vào. Thái Bí Tài cảm nhận được tình hình nguy cấp, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn thông qua đủ loại quan hệ để nghe ngóng sắp xếp của đường Thanh Xuân. Sau khi gã thông qua mọi con đường đã biết được sự bố trí của Liêu Kinh Vũ bên này, liền hoàn toàn phẫn nộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.